Chương 42, Tiến công Ichigo, 1. Hai phiên đội đội bỏ. Đường Vũ đang ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm một bao đồ ăn vặt cùng một bình nước trái cây, trước mặt tung bay này một cái màn hình giả lập, say sưa ngon lành quan sát. Chậc chậc, quả nhiên hiện thực theo ạ nỉm liền là không giống nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở, trong tay đồ ăn vặt một bao đổi qua một bao. Không cần báo cáo trung đoàn trưởng sao? Nếu là một phần vạn bị trung đoàn trưởng phát hiện ngươi không lên báo, một bên soi phổng nhăn nhăn đôi mi thanh tú, lạnh giọng hỏi. Không cần, ngược lại kết quả cũng giống nhau, theo tay cầm lên một bên nước trái cây, quay đầu một mặt ý cười cười nói, nhỏ sao lăng ngươi tại quan tâm ta sao? Không có thấy Đường Vũ cái kia khuôn mặt tươi cười soi phổng phiết quá mức, trăm năm qua đi, nàng càng ngày càng nhìn không thấu đối phương. Trăm năm, đối với người bình thường tới nói liền là cả đời. Mà đối với bọn hắn bở lịp tới nói, chẳng qua là hơi dài một chút thời gian. Thời gian có thể san bằng một người cảm giác, cũng có thể san bằng một người ô vông. Này trăm năm qua, soi phổng tại Đường Vũ dạy dỗ dưới, thực lực không ngừng tiến bộ, hiện tại đã có được vượt xa đội trưởng cấp thực lực. Mà lại đi qua Đường Vũ khuyên giải, nàng đối ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hận cùng đối dọ gì chia yêu đã dần dần tiêu tán, nàng đã không phải là lúc trước chưa trưởng thành tiểu nữ hài. Lúc trước cảm giác tỉnh tỉnh mê mê nàng đối dọ gì chỉ cái gọi là yêu, bất quá là sùng bái thôi. Ước mơ là khoảng cách lý giải nhất xa, khoảng cách xa ẻ rèn ngữ đem cảm giác coi nhẹ, đối với cảm giác cũng liền nhìn càng thêm rõ ràng. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, hiện tại hồi tưởng một chút, lúc trước ước mơ không gì làm không được dọ gì chỉ, cũng chỉ là một nữ nhân, cũng sẽ đầu nhập một cái nam nhân ôm ấp tờ mà nam nhân kia, liền là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Cái kia cướp đi chính mình dọ gì chia đại nhân đàn ông. Lúc trước rốt nát, đổi lấy lại là cục diện bây giờ, chính mình theo đội trưởng của mình, một cái nhân loại ký kết chủ tớ hiệp nghị. Cố gắng nhiều năm như vậy, đổi lấy cái gì? Thời gian dần trôi qua, soi phổng mê mang, chính mình cố gắng trăm năm, đến tột cùng là vì cái gì? Lại lấy được cái gì? Chớ suy nghĩ lung tung, thật tốt làm tốt chính mình là được rồi. Quen thuộc chạm đến cảm giác từ trên đầu truyền đến. Thời gian trăm năm ở chung, chính nàng đối phương lại tại an ủi mình. Ai suy nghĩ lung tung, ta bất quá là sở phổng lời còn chưa nói hết, một cây ngón trỏ ánh vào sở phổng tầm mắt. Đông nhẹ nhàng tại sở phổng trên trán bắn ra, Đường Vũ thu hồi nụ cười trên mặt, một mặt bình tĩnh nói, đã mất đi một mục tiêu, lại dựng nên một cái không là có thể, ngươi bộ dáng này sẽ tẩu hỏa nhập ma không ngại. Liền để cho ta tới làm mục tiêu của ngươi đi, dù sao ta cũng là ngươi chủ nhân mà phải dùng cả một đời theo đuổi trục nha. Đường Vũ đột nhiên biến hóa, khiến cho sở phổng không kịp chuẩn bị. Trăm năm qua, đối phương chưa từng có dùng qua loại này biểu cùng ngữ khí nói chuyện với chính mình. Ngươi không nói lời nào, ta coi như chấp nhận từ hôm nay trở đi. Ngươi liền cho ta ấm đi. Nguyên bản chứng trạc đàng hoàng biểu trong nháy mắt sụp đổ, Đường Vũ lại khôi phục một mặt trêu chọc. Ba tiện tay đem một bản văn bản tài liệu bản vứt đi qua, soi phổng nâng chán thở dài một tiếng, chính mình vừa mới kém chút liền bị hắn lừa gạt. Ngươi tiết còn có hay không lọ gặp, xem ra theo sủn si đội trưởng đợi liền ngươi cũng bị hắn ảnh hưởng tới, xem ra sau này ta muốn khai thác nạ nạ ôm một dạng thủ đoạn. Soi phổng vừa mới khó được có chu tờ cảm động, kết quả, thật sự là quá làm cho nàng thất vọng. Cái này cũng không có cách, mà vịt vợ mì lì ổng cùng bách kỳ cũng không biết chạy đi đâu rồi. Cả ngày không nhìn thấy bóng người, ban đêm không có người ôm rất không quen, ngươi vẫn là cho ta ấm đi, ngươi sao không đi chết đi trở về chúng ta một mực. Coi nhẹ Ichigo bên này. Lúc này Ichigo gặp hắn cả đời cơ hữu tốt, sáu phiên đội phó đội trưởng, ạ bà rèn gì bởi vì Đường Vũ cải biến kịch nguyên nhân, cũng không có cùng dù kỳ ạ nhận biết, hắn bất quá là đi ngang qua ngẫu nhiên gặp Ichigo, bởi vì kịch nguyên nhân. Trước đó bắt rủ kỳ ạ hắn cu nở dê có một phần, cho nên rèn gì nghĩa vô phản cố đối mặt Ichigo. Rèn gì, tránh ra, ta muốn đi cứu rủ kỳ ạ. Ichigo dơ chính mình cái kia dao phay chạm phách đao, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem rèn gì. Ngớ ngẩn, ai sẽ nhường đường cho ngươi, lần này tất cả đội trưởng đều xuất động, các ngươi sớm muộn đều sẽ bị bắt lấy. Rèn gì đem bên hông chạm phách đao rút ra, đồng thời hô lên tự do mà nói. Rít gào đi đuôi rắn viên nguyên bản mảnh khảnh chạm phách đao, hóa thành hình thể to lớn, bên trên có số lượng rất nhiều nổi lên, trạng thái như răng chạm phách đao, đồng thời trên người linh áp QNZ tăng lên dữ dội. Ta đây chỉ có đưa ngươi đánh bại, hai tay nắm chắc chạm nguyệt phân đuôi, mũi đao hướng xuống một chút, trên người linh áp cũng theo đó tăng lên dữ dội. Si thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại rèn gì trước người, trong tay chạm phách đao đối rèn gì bổ tới. Ken hai cái chạm phách đao lẫn nhau đối bính, phát ra bén nhọn giòn vang. Gia hỏa này rèn gì xem lên trước mặt Ichigo, 10 ngày không thấy thực lực vờ ơ y ma tăng cường nhiều như vậy. Ưng cù rổ xạ kỳ Ichigo thực lực tại hai phiên đội đường vũ nhăn như mày, cùng nguyên tắc bên trong có một ít nhô ra A Nguyệt Nha thiên trùng sệ rổ khoảng cách Nguyệt Nha, hai bên chạm phách đao sệ rổ khoảng cách tiếp xúc, sệ rổ khoảng cách phóng thích Nguyệt Nha thiên trùng. Màu xanh đậm linh áp theo trả nguyệt thân lên tản ra, hào quang sáng chói, lấp lánh bao phủ lại chỉnh một cái chiến đấu sân bãi. Vành đất đai tùy theo nổ tung, một đường to lớn màu làm chạm kích phóng lên tận trời, kinh khủng linh áp tùy theo khuyết tán ra tới. Tươi dòng máu màu đỏ nhuộm đỏ ý chỉ gỗ chết bá giả bộ, một nói vết thương thật lớn xuất hiện tại rèn gì trước, vết thương kinh khủng từ trên xuống dưới, gần như đem rèn gì chém thành hai đoạn. Xin lỗi rèn gì ý chỉ gỗ trong lòng mặc niệm một tiếng, tiếp lấy đối sau lưng cống thoát nước hô, rèn gì liền ta cầu các ngươi rồi biết rồi cống thoát nước cái nắp bị mở ra. Dạ mạ đạ hạ nạ tạ dự cùng xì bạ gẳng rủ nhô đầu ra, trả lời một câu. Khoát tay háo, Ichigo đem trả nguyệt cắm đến phía sau, cũng không quay đầu lại hướng về phía sám hối cung cầu thang chạy lên đi. Xem ra thật cải biến đâu hai phiên đội, đường vũ nhiều hứng thú nhìn màn ảnh bên trong cụ rổ xạ kỳ Ichigo. Theo vừa mới Ichigo chiến đấu hướng đến xem, hiện tại Ichigo có được đội trưởng cấp thực lực kinh người ý thức chiến đấu, kinh khủng chiến đấu kỹ năng. Còn có cái kia đem chạm phách đao, thời điểm chiến đấu gần như không có nói qua một câu nói nhảm, trong nháy mắt liền giải quyết một người đội phó. Càng ngày càng thú vị 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.